Chương 492, đang ở tiến công chiếm đóng bên trong canh một. Bị Trương Lương như vậy nhìn chăm chú vào, cho dù là Aoi tỏ xạ cả, cũng không khỏi cảm giác được vẻ khẩn trương, cặp kia thâm thúy con người, khiến người ta nhịn không được say mê. Thủ phát nhìn trước mắt Aoi tỏ xạ cả, Trương Lương vẻ mặt chính xác, các nàng như thế nào có thể so với tỏ xạ cả phu nhân mị lực đâu, ngài trong lòng ta, chính là cái này trên thế giới nữ nhân đẹp nhất. Trương Lương nói lời này thời điểm, con mắt vẫn nháy cũng không nháy nhìn trước mắt Aoi tỏ xạ cả, khiến người ta nhịn không được tin tưởng từ trong miệng hắn nhổ ra thoại ngữ đều là phát ra từ thật tình. May là Aoi tỏ xạ cả chấn định, lúc này cũng không nhịn được luống cuống hoảng hốt, nàng nhưng cho tới bây giờ không nghĩ tới, sẽ từ Trương Lương trong miệng, nghe thế dạng trả lời. Người thiếu niên trước mắt này, cái kia trước nhân nhãn thần, để cho nàng nhịn không được lảng tránh, tiểu run sợ nàng, dường như không thấy. Aoi tỏ xạ cả nói sang chuyện khác, lúc này thoạt nhìn hơi chút có vẻ có vài phần vô lực, chí ít ở Trương Lương trong mắt là như thế, thế nhưng hắn cũng không có đi đâm thủng. Nếu Aoi tỏ xạ cả nói sang chuyện khác, Trương Lương tự nhiên được ngay theo phối hợp, lúc này, không thích hợp làm cho thật chặt, ta đi nhìn tiểu run sợ chạy đi nơi nào. Thế nhưng ở Aoi tỏ xạ cả trong mắt, Trương Lương nguyên bản con ngươi sáng ngời, nhưng bởi vì nàng rõ ràng trốn tránh ngôn ngữ, ảm đạm xuống. Thật xin lỗi, Aoi tỏ xạ cả ở trong lòng nhẹ nhàng nói một câu, nàng rốt cuộc là một cái ôn nhu nữ nhân, đối với xúc phạm tới một người thiếu niên sự tình, vẫn sẽ có sở áy náy. Kế tiếp ở công viên bên trong, ba người sừng song, đưa tới không ít người qua đường chú ý không có lý do gì khác, mỹ lệ Aoi tỏ xạ cả, cùng khí chất cao nhã Trương Lương đi cùng một chỗ. Cộng thêm một cái được người ta yêu thích tỏ xạ cả Jin, tại người khác trong mắt, đây đại khái là cái hạnh phúc nhà ba người. Trương Lương thành thục tính chất đặc biệt, cũng dễ dàng khiến người ta quên mất tuổi của hắn. Mụ mụ, hôm nay, là ta vui vẻ nhất một ngày. Tỏ xạ cả Jin từ chơi trò chơi phương tiện thượng xuống tới, thở hổn hển nhào vào Aoi tỏ xạ cả trong lòng, hương phấn nói. Là thế này phải không? Aoi tỏ xạ cả nhìn nữ nhi thần sắc cao hứng. Trong lòng hơi đau xót, tỏ xạ cả Jin vừa được lớn như vậy, nàng và tỏ xạ cả tổ kỳ ổ mì mang nàng đi ra số lần, lại có thể đếm được trên đầu ngón tay. Càng đừng trông cậy vào mang theo nữ nhi đến công viên như vậy địa phương tới, Trương Lương thì là đứng ở một bên, thuận tiện đánh giá chung quanh đây thiết chí. Nghĩ tới đây, Aoi tỏ xạ cả trong lòng không khỏi sinh ra vài phần hổ thẹn, về sau, mụ mụ sẽ thường xuyên mang ngươi đi ra đùa. Có được hay không ngừ tỏ xạ cả Jin cao hứng gật đầu, có thể đi ra chơi, đối với bọn nhỏ mà nói, tự nhiên là không thể tốt hơn nữa. Nhưng là rất nhanh, tỏ xạ cả Jin thần sắc vừa lo đả thương đứng lên, anh đào, nàng không thể đi ra cùng nhau chơi sao, ta muốn gặp nàng. Không thể như thế bốc đồng. Tỏ xạ cả Jin thoại ngữ, để Aoi tỏ xạ cả sắc mặt hơi đổi, chật cố giả bộ ra miệng cười thoải mái trước mắt tỏ xạ cả Jin, trên thực tế. Trong lòng của nàng, so với bất luận kẻ nào đều muốn nhớ nhung mạ tủ xạ cụ dạ, đó là cốt nhục của nàng A.O.H. Tỏ xạ cả Jin nhìn A.O.I. tỏ xạ cả nghiêm túc thần sắc, không thể làm gì khác hơn là thất lạc bằng lòng. Thấy thế, Trương Lương trong lòng khẽ động. Tối về thời điểm, bởi vì chơi cả ngày, tỏ xạ cả Jin vẫn còn con nít, tinh lực hữu hạn, về đến nhà rửa mặt một cái về sau liền đang ngủ. Nhìn tỏ xạ cả Jin ngủ say khuôn mặt, Aoi tỏ xạ cả cuối cùng là thở phào nhẹ nhõm, tỏ xạ cả Tokyo Mi không ở, chỉnh cá ra cũng chỉ có thể là nàng một người chiếu cố, áp lực tăng gấp bội nàng, cũng chỉ đành một mình chống. Tỏ xạ cả phu nhân, chúng ta có muốn hay không đi ra ngoài một chút ăn xong cơm tối, Trương Lương đoạt giặt xong chén đũa, thấy Aoi tỏ xạ cả trong lòng vẫn có vài phần bóng bẩy, hắn đoán được vài phần, cũng không nói phá. Ngược lại thì mời Aoi tỏ xạ cả cùng nhau đến bên ngoài đi một chút. Lúc này màn đêm buông xuống, sắc trời bên ngoài đã tối, thế nhưng Aoi tỏ xạ cả có một yêu thích, chính là thích ở ban đêm tàn bộ. Trương Lương mời, vừa lúc đối với chúng Aoi tỏ xạ cả yêu thích. Không biết nên nói hắn là đánh bậy đánh bạ tốt đây, vẫn là Trương Lương từ lúc phía trước liền làm quá điều tra. Nghe được Trương Lương mời, thần sắc còn có vài phần buồn bực Aoi tỏ xạ cả hơi sững sờ. Đã trễ thế này, cùng một người đàn ông tử đi ra ngoài, để các bạn hàng xóm chứng kiến, sẽ nói nhàn thoại. Nghĩ tới đây, Aoi tỏ xạ cả không khỏi chuẩn bị lắc đầu cự tuyệt, nhưng nhìn đến Trương Lương cái kia thần sắc mong đợi lúc, Aoi tỏ xạ cả lại do dự, chính mình ban ngày đã cự tuyệt Trương Lương một lần. Lúc này lại nhìn thấy Trương Lương cái kia thần sắc mong đợi, A Ho Y tỏ xạ cả suy nghĩ một chút, vẫn là đáp ứng, được rồi. Cuối thu, ban ngày nóng bức bất ham, đến buổi tối cũng là gió lạnh hiu hiu, không ít người đều thừa dịp lúc này đi ra đi tản bộ một chút. Trước mặt thổi tập tập gió đêm, dường như đem cả ngày mệt mỏi cùng oi bức đều xua tan. A Ho Y tỏ xạ cả tâm tình cũng dần dần chuyển tốt không ít, nàng nhìn lén nhìn khỏe miệng hàm chứa nụ cười Trương Lương. Trong lòng đoán được cái này hơn phân nửa cũng là Trương Lương vì để cho tâm tình của nàng thay đổi xong. Đối với cái này cá thể thiếp đầy đủ thiếu niên, A Ho Y tỏ xạ cả đã có vài phần không biết nên như thế nào cho phải, nàng có chút hổ thẹn. Tỏ xạ cả phu nhân. Trương Lương bỗng nhiên lên tiếng kêu một tiếng A Ho Y tỏ xạ cả. Gọi A Ho Y thì tốt rồi. A Ho Y tỏ xạ cả không phải tự nhiên giơ tay lên. Đẹp mắt đầu ngón tay út đem rũ xuống đến ngạch tiền sợi tóc nhẹ nhàng vẽ bề ngoài đến sau thai. Cái này cực kỳ thành thục mùi vị con gái động tác, để A Ho Y tỏ xạ cả làm ra, vừa có vài phần cảm giác không giống nhau. Cho dù ở ban đêm, lấy Trương Lương đưa qua nhân thị lực, cũng có thể nhìn nhất thanh nhị sở, hắn bước chân không khỏi ngừng lại. Làm sao vậy A Ho Y tỏ xạ cả thấy Trương Lương hơi khác thường, không khỏi lên tiếng hỏi. A Ho Y, chào ngươi xinh đẹp. Tỏ xạ cả tiên sinh có thể có như ngươi vậy thê tử, thật là khiến người ta ước ao cực kỳ. Trương Lương ôn nhu lên tiếng, lấy tỏ xạ cả tổ kỳ ô mì làm điểm xuất phát, biến đổi pháp khích lệ A Ho Y tỏ xạ cả mỹ lệ. Chỉ cần là nữ nhân, liền mãi mãi cũng thích khen tặng nói, bởi vì này ở các nàng xem đến, cũng là nam nhân thương các nàng thể hiện. Thế nhưng Trương Lương vẫn cực kỳ hoài nghi, giống như là tỏ xạ cả tổ kỳ ô mì như vậy người. Có thể hay không nói dâu ngon dâu ngọt. Trương Lương cái kia khẩn thiết thoại ngữ, đối với bất kỳ nữ nhân nào mà nói đều là một cái đại sắc khí, mặc kệ các nàng có hay không hảo cảm, cũng sẽ không cự tuyệt như vậy thiện ý ca ngợi. Nói thí dụ như cảnh giác ngày càng rớt xuống A Ho Y tỏ xạ cả phu nhân, nàng ngượng ngùng cười cười, lại phát hiện Trương Lương vẫn lẳng lặng nhìn nàng. A Ho Y tỏ xạ cả trong lòng hơi máy động, nàng phát hiện, Trương Lương mặt, đồng nhiên hướng phía phương hướng của nàng bu lại. Cho dù là trong bóng đêm, cho dù bên cạnh thỉnh thoảng thổi qua mấy đạo gió mát, A Ho Y tỏ xạ cả như trước nghe được chính mình bỗng nhiên tăng nhanh tiếng tim đập, không biết là chính mình ảo giác vẫn là chính mình thực sự tim đập rộn lên. Nàng lúc này, đại não phảng phất tính ở tại một sát na này, ngưng trệ ở tại lúc này. Nam A Ho Y tỏ xạ cả, đang ở tiến công chiếm đóng bên trong. Không muốn ở chỗ bình lù nở truy hệ nở hỏi nàng thu hay không.